Thế nào là tâm tham? À, xin thưa quý vị, được gọi là tâm tham khi và chỉ khi mà dính mắc tới cảnh, tới đối tượng. Chúng ta điển hình rằng các ngài dài, ví dụ cái tâm tham cũng giống như là sắt mà 500 mà hít với sắt ấy. Nó muốn buông lìa. Cái 500 mà đã hít được sắt rồi thì không bao giờ muốn buông lìa cái thanh sắt đó. Như thế nào cũng vậy, khi tâm mà đã nhận được cảnh rồi thì nó không muốn xa lìa cảnh đó. Chúng ta thí dụ một chút xíu. Ví dụ như một cái người nào mà dùng một cái loại thực phẩm hợp khẩu vị của một quán ăn nào đó, mà ra về rồi cũng vẫn còn nhớ, mặc dù ăn rất no, nhưng mà khi mà trở về vẫn còn nhớ cái quán đó, có cái món đó, và khi nhớ tới món đó cũng vẫn còn cảm thấy thèm thèm đó. Cái trạng thái đó là thật. À, dính mắt với một cảnh mà không buông lìa. Và còn ví dụ thứ hai là cái người đó sau khi gặp một một cái cậu nào đó, một thanh niên nào đó, gặp một cái người nữ nào đó, sau khi mà tiếp xúc nói chuyện trở về cứ dương vấn đó là tâm tham. Và trong tâm tham này á, các ngài ví dụ giống như là 500 mà hít sắt vậy đó, thì có hai cách. Một, nếu như cái sắt quá mạnh thì thổi 500 sẽ chạy tới cái thanh sắt đó. Hoặc là nếu như cái thổi 500 có sức hút rất mạnh thì miếng sắt đó, thanh sắt đó, hoặc là vụn sắt đó chạy tới 500. Như thế nào cũng vậy, khi cảnh có một cái hấp lực mạnh thì tâm nó chạy dính theo cảnh. Mà khi mà tâm có sức mạnh thì cảnh đó nó đến với tâm. Các vị nên lưu ý điểm này. Khi mà cảnh nó mạnh thì tâm nó sẽ chạy tới cảnh đó. Thí dụ như trong cái trường bộ chẳng hạn, trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn, thiên tử âm nhạc là Banh Chá Si Khá vì thương yêu nàng thiên nữ Suriya Bhattasa, và đêm đêm thì chàng nhạc sĩ này mang cây đàn bê lú quá của mình đi tới chiếc chân lâu đài của nàng tiên nữ Suriya Bhattasa này, hát lên một bài ca tỏ tình. Thì nàng tiên nữ Suriya Bhattasa đó là cảnh, cái cảnh này quá mạnh cho nên tâm của chàng thiên thần nhạc sĩ Banh Chá Si Khá này chạy tới đó. Để mà bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Còn trường hợp thứ hai là tâm nó quá mạnh cho nên cảnh kia nó chạy tới. Ở trường hợp này là ví như một cái người mà đang thương mến một người nào đó, đi xa dạng dặm,

thấy được ý nghĩa của tâm tham là dính mắc tâm si. À, xin lỗi, tâm sân là khó chịu, tức là muốn quỷ diệt đối tượng. Tâm si là trạng thái ngăn che lấp mê muội. Chúng ta nắm tổng quát như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Xin hứa vậy. Tâm tham có 8 tâm, tâm sân có 2 tâm và tâm si có 2 tâm, tổng cộng là 12 tâm. 8 tâm tham. 8 tâm tham này được chia ra làm 2 loại. Hay là tâm tham được phân tích thành 2 cách. Có những loại dính mắc mà với một trạng thái thích thú. Với một trạng thái thích thú. Và thuật ngữ gọi là thọ hỷ. Một loại thứ hai cũng dính mắc, nhưng mà với một tư cách thản nhiên. Thuật ngữ gọi là thọ xả. Chúng ta thấy được. Một người đang khát nước, đi tới nhà người bạn, và người bạn đó biết rằng cái người bạn mình đang khát nước, cho nên mang một ly cam vắt ra. Đang khát nước mà được cam vắt, ngài thích thú uống ngay cái loại cam vắt đó. Đây là một loại tâm tham. Tâm tham. Nhưng mà nó có trạng thái là vui thích, cho nên được gọi là tâm tham thọ hỷ. Còn thế nào là tâm tham thọ xả? Tức là thẳng nhiên. Tức là thọ dụng vật đó với tính chất thẳng nhiên. Ví dụ như một cái người quen hút thuốc lá, rồi gặp một người bạn, người bạn mời hút thuốc lá, người đó cũng đang thèm những hơi thuốc lá, thế thì người đó đưa tay lấy điếu thuốc, nhưng mà lúc đưa tay lấy điếu thuốc cũng không vui mà cũng không buồn, nó thản nhiên rồi. Thì cái tâm tham này cũng dính mắt, nhưng mà dính mắt với sự thản nhiên, cho nên gọi là tâm tham thọ xả. Đó là chúng ta thấy rằng nếu mà tâm tham được phân làm hai cách như vậy, một là thọ hỷ, tức là dính mắt đối tượng với một trạng thái vui thích, và dính mắt với đối tượng với một trạng thái thọ xả. Và khi ai chúng ta có một ví dụ vậy, một bà mẹ đi chợ về, đứa con ở nhà trong đợi mẹ, khi bà mẹ đi về cho đứa con món quà, gói bánh gói kẹo vậy đó, đứa con nó thích thú lấy ngay, mừng rỡ lấy ngay. Đây là loại tâm tham thọ hỷ. Cũng đứa bé đó, nhưng mà khi bà mẹ về cho nó cái một cái món vật thực hay là một món đồ chơi, nó cũng thản nhiên nó lấy, vì nó quá quen. Hoặc giả rằng vào mỗi buổi sáng thì đứa bé đi học đó được cha mẹ cho nó một số tiền để ăn quà, thì khi mà vừa sáng mở ra đó, chuẩn bị đi học đó, bà mẹ cho nó một số tiền để ăn quà sáng đó, nó thản nhiên nó cầm lại. Đó là tâm tham thọ xả. Giả sử rằng bữa hôm đó nó, hay là bữa nào đó bà mẹ nó không cho một số tiền quà đó đó, thì nó sẽ không chịu đi học, hoặc là nó làm cách nào để có được cái đó nó chịu đi học, nhưng khi lấy cái một cái thẳng gì đó là tâm tham thọ xả. Chúng ta thấy là cái hai tâm tham nó có hai cách như vậy, một thọ hỷ,

do ảnh hưởng của cái nó vô ích, nó là lợi ích, cái lời mà lợi ích không nói, mà nói cái lời không lợi ích. Cho nên trong đời này chúng ta mà còn phàm nhân là chúng ta còn ngồi những cái tâm tham. Nhưng mà khi mà nó rơi vào cái thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, thì chúng ta phải nhận thức rằng à, như vậy cũng có tội. Nếu chưa vậy, chúng có loại tâm tham, nhưng mà tâm tham nó ly tà, cái quả nó nhẹ hơn là tâm tham phật tà kiến. Lại nữa, khi mà dính mắc một điều gì đó mà tâm hân hoan thích thú á, đình chỉ lại, cố gắng đình chỉ lại, khoan khoan, đừng có vui vội, đừng có... cái loại này tâm tham này. Mà bây giờ á, chúng ta biết rằng cái cảnh mà nó hiển lộ ra trước tiên đó, là sắc thinh hương bị xúc, nó hấp dẫn cái tâm tham liền, tâm tham hiển lộ ra liền. Còn những cái pháp khả lạc khả ái nó chìm ẩn, nhưng khó thấy hả? Ở khi mà gặp sắc thinh hương vị xúc đó, định tĩnh lại, đừng có quan hỷ, đừng có hỷ, nhưng biết đó là tâm tham. Mà tâm tham nó thọ hỷ thì nó quả nặng hơn tâm tham thọ xả. Nói cách khác, nói cho dễ hiểu hơn, tâm tham ly tà thọ xả mà hữu trợ thì quả nhẹ nhất so với bảy tâm tham tham kia, nhẹ nhất so với bảy tâm tham kia. À, cho nên người chúng ta hiểu biết được chứ phải ha, gặp sắc tinh hương vị xúc á, vui đừng lại niệm lại, chú ý khoan, đừng vui. Cái việc này là tâm tham rồi đó, mà tâm tham này á, nó tội là nặng hay tội nhẹ đây? Mình làm cho tâm mình bình thản trở lại, và mình hiểu biết nó như cách nào cái nào, thì mốt vật đó mình cũng sẽ dùng thôi. Chúng ta thí dụ như vậy, khi đói bụng, người ta đem món vật thực đó vui rồi, cái người mà học ra biết là à, tâm vui này là tâm tham thọ hỷ đây nè, ghi nhận nè. Đừng vui. Đến khi mà tâm nó trạng, nó trở lại cái trạng thái thản nhiên. Mà có dính mắc tới nó thì cũng là tâm tham thọ xả ly tà. Đó. Chúng ta ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Nghe một cái chút về sau chúng ta sẽ thấy rằng có những cái âm thanh mà đặc biệt lắm. À, chúng ta tập dần dần lại, cứ nghĩa rằng trong tám loại tâm tham thì tâm tham thọ xả không hợp với tà kiến và hữu trợ thì cho quả nhẹ nhất so với tất cả các tâm tham kia. Vậy thì chúng ta nếu phải tham thì xin chọn cái này. Dần dần rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy mình có cái tiến triển ở trong Phật giáo, cái chiều tâm chúng ta dần dần nó sẽ lạnh nhạt đi đối với sắc tinh hương vị xúc, hay là thản nhiên đối với pháp sắc tinh hương vị xúc rất là nhiều. Có khen cũng vậy, không khen cũng vậy, có khen cũng là tôi, mà không khen cũng là tôi. Tâm mình bắt đầu nó tỉnh tiền tỉnh lại. Và thưa quý vị, chúng tôi vừa giới thiệu quý vị tám tâm tham. Dĩ nhiên bài học chúng ta còn hai tâm sân và hai tâm si. Chúng ta sẽ chờ đợi vào thứ bảy trong tuần này, chúng ta học lại bốn tâm này nữa, trở thành 12 tâm bất thiện. Và tới đây cũng vừa phải lẽ của báo sinh lên, xin kính vừa chư tâm đức tăng xin chia điện toàn thể trực tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được tấn hóa trong công tác đồng việc nhau cả thầy. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa sư, xin biết sư có chút mới không ạ? Dạ con xin được lời thưa ngài. Chúng tôi sư về hoàn cảnh mới biết có tội có sự ăn năn thì con muốn được vào lời tin gì cảm cho dân sư chỉ dạy. Xin thưa, vì hoàn cảnh mà lấy trộm cắp á, phạm tội, rồi sau đó lại ăn năn. Xin thưa, lấy một vật của người khác trộm cắp, đó là tâm tham. Nha. Sau đó lại ăn năn, nó lại tâm sân. Tại sao? Bởi vì nó rai rứt, nó khó chịu. Vậy thì tốt nhất á, vì hoàn cảnh mà mình biết rồi thì đã lỡ thôi, thì cố gắng tìm những việc phước khác để ngăn chặn á, chứ không nên ăn năn. Thí dụ, chúng tôi thí dụ bây giờ trộm cắp, bởi vì mình thiếu thốn về vật chất nên mình trộm cắp. Nhưng mà việc phước của ta phải chỉ có bố thí không thôi, mà mình có thể đi vào chùa quét chùa chẳng hạn. Vậy người hoặc giả rằng mình có thể lao chánh điện, không ạ, hay là giúp đỡ người khác bằng cái công sức của mình, nó phải bằng vật chất, bằng sức lực của mình, bằng là mình cung kính những gì sống hơn, không ạ, thì mình làm một việc phước này để nó ngăn chặn bớt cái quả kia. Chứ nếu mà còn mình đã trộm cắp rồi mà còn ăn năn rai rứt nữa thì lại thêm một tâm sân nữa. Bởi sau này chúng ta sẽ học là ở trong cái sở hữu sân phần nó có cái sở hữu hối, tức là cú kích chá, tức là rai rứt về cái việc thiện bỏ qua và rai rứt về cái việc ác ta làm, nó là một tạng ra thấy không ăn năn. Ăn năn không phải là một điều tốt. Ở ngoài đời thì người ta nói là ăn năn là một người tốt, người biết ăn năn đó là tốt. Ăn năn một cái chừa cãi không hay là cái rai rứt đó, cái tâm bất thiện. Và chính vì cái bất thiện đó cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng trong năm pháp cái, trong cái pháp là trạo hối cái, là phóng vật chứ hối hận. Ăn năn. Mà biết vậy rồi thì mình sẽ làm một cái việc phước khác để ngăn cản bớt cái ác quả đó. Chúng ta nói là ngăn cản bớt chứ không phải là xóa được đâu. Cũng ví như một cái người mà về một hoàn cảnh nào đó thì phải bốc lửa, thì để cho cái tay cái hai ngón tay nó bớt phỏng, bớt nóng đó. Rồi đó nhúng vô nước chẳng hạn vậy, bốc nữa thì chưa hẳn đã là không phỏng, nhưng mà bớt phỏng nó nhẹ hơn so với để với cái tay trần. Như thế nào cũng vậy, vì hoàn cảnh vật chất mà phải rơi vào cái trộm cắp thì mình tạo một việc phước khác, nó không liên quan tới vật chất nữa, mà nó liên quan về công sức mà, như là tu thiền, như là phục vụ, như là cung kính, như là tụng kinh, đúng không? Để nó ngăn cản bớt cái ác quả, chứ còn hối hận thì cũng không làm gì hết. Nó lại thêm một cái bất thiện nữa. Xin trả lời cho câu hỏi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính trên sư đà và đặt cho con câu hỏi thứ nhất. Dạ, con có câu hỏi thứ hai của Đức Ca. Kính thưa sư, tại sao các tâm bất thiện là tâm tham có tám nhiều hơn so với tâm si? Nhưng sở hữu tham lợi ích chỉ phần hơn so với sở hữu sân và sở hữu si. Và con cảm ơn con thỉnh mời sư ạ. Xin thưa, sở dĩ tâm tham có tám nhiều hơn so với tâm sân tâm si do bởi tâm sân và tâm si chỉ có một loại thọ, trong khi tâm tham nó có hai loại thọ. Điểm thứ hai là tâm tham nó có sự dính mắc, còn tâm sân nó có cái trạng thái là hủy diệt. Mà nó dính mắc thì nó dính mắc với tà kiến, còn hủy diệt thì cái gì nó cũng đốt bỏ hết. Vì tâm tham nó có thêm cái tà kiến không đó nữa, cho nên nó vượt hơn cái tâm sân. Tâm sân chỉ có một loại thọ và chỉ có hữu trợ vô trợ mà thôi, chỉ là không có cái tà kiến trong đó. Chẳng những một loại thọ mà lại không có tà kiến hay trong là xen vào trong đó nữa, bởi tà kiến là một sự dính mắc. Dính mắc với một chủ thuyết sai lệch đó chính là tà kiến, mà dính mắc với chủ thuyết sai lệch đó chính là tâm tham. Tâm tham là trạng thái dính mắc, kháng khích với một chủ thuyết sai lệch thì đó là dính mắc với tà kiến, nghĩa là hợp tà. Tâm sân thì nó có trạng thái quỷ diệt. Do đó tâm sân chỉ có hai, hỗ trợ hoặc vô trợ. Còn tâm si là trạng thái nó mê muội, nó chỉ có thọ xả là một. Mà nó mê muội thì nó cũng không phân biệt là tốt hay xấu, không phân biệt tốt hay xấu, cho nên nó không có tà kiến trong đó. Chỉ nhận thức được cái điều tốt cho là xấu, cái điều xấu cho là tốt, cái điều là chân lý cho là phi chân lý, cái điều phi chân lý cho là chân lý, thì mới là tà kiến. Như Đức Phật Ngài dạy trong câu kệ Ngôn Pháp Cú vậy, không cốt lõi cho là cốt lõi, cốt lõi cho là không cốt lõi. Người nào nhận thức như vậy thì sẽ không được sự, nghĩa là đại khái là không chứng đắc được thánh đạo. Cốt lõi cho là cốt lõi, không cốt lõi cho là cốt lõi. Người nào nhận thức được như vậy thì người đó sẽ đến nơi an lạc mà có kẻ pháp cứu. Cốt lõi cho là cốt lõi, không cốt lõi cho là không cốt lõi, đó là chánh kiến. Còn cốt lõi cho là không cốt lõi, không cốt lõi cho là cốt lõi, đó là tà kiến. Mà tâm si thì nó mê muội, nó không bị tốt xấu thì nó đâu có chấp như đó, nó bám như đó thì nó không có. Nghĩa là tâm si chỉ có hai, một cái là nó nghi hoặc, hai cái là nó tán loạn tâm hoặc là phóng dật. Do đó thì tâm tham nó vượt trội hai chi, một chi về thọ và một chi về tà kiến, nên tâm tham có tám trong khi tâm sân có hai và tâm si có hai. Xin trả lời cho Upika như vậy. Dạ, con nghe thầy đứng thầy một chú của thầy, thầy đứng trên sư. Dạ, tôi ấp cơ cơ muốn hỏi thêm, nhưng tại sao trong sở hữu có tham lợi ích chi phần hơn số với sở hữu sân và sở hữu si? Dạ, tại sao? Dạ, con cảm ơn thầy mời sư. Bởi vì trong cái sở hữu tham phần nó ngoài chủ yếu nó là sở hữu tham ra hay là tâm sở tham ra, thì phần còn lại nó là cái tà kiến, phần còn lại nó ngã mạn, tức là cũng bám víu vào cái chủ thuyết sai lầm hoặc bám víu vào cái tôi. Cái tôi tuy là vậy đó, nó ít như vậy đó à, nhưng mà rất là nguy hiểm, nguy hiểm. Rồi bây giờ cái sở hữu sân phần đó, nó có bốn, nó là ganh tị đó là một cái trạng thái khó chịu. Nếu bây giờ định nghĩa cái đô xá tâm, cái tâm sân đó, nó từ ngữ căn là đút xá hay là đút, có nghĩa là sự khó chịu. Còn ganh tị là mình khó chịu với cảnh hạnh phúc của người khác. Rồi một cái trạng thái nữa cũng khó chịu nữa, đó là bỏng sẻn. Bỏng sẻn mình khó chịu. Tại sao bỏng sẻn mình khó chịu? Mấy ai mà xin mình gì đó, một cái muốn vật đó mình không, mình muốn cho mà cứ xin nó mình khó chịu. Cho nên bỏng sẻn nằm ở trong cái sân phận chỗ này, nó không phải nằm trong tham. Mấy cái người nào mà xin món vật nào mà mình thích ý á, mình không cho nó là bỏng sẻn. Mà tại sao không cho? Tại mình khó chịu. Mình khó chịu. Nghe tăng sinh là mình đã khó chịu rồi. Cho nên thuộc về sân phận. Nói cách khác nữa, cái tâm sở bỏng sẻn nó ở bên cái ranh giới giữa tham và sân, nhưng mà nó lấn vào bên sân nhiều hơn, tại vì nó có khó chịu. Và cái thứ ba nữa, nó cũng cảm thấy khó chịu nữa khi mà việc thiện mình không làm và cái việc ác mình đã làm. Dĩ nhiên sở hữu sân phần nó có cái sở hữu sân, nó là chủ yếu rồi, nhưng ba sở hữu kia nó có mặt để nó hỗ trợ, nó làm cho tăng thêm sự khó chịu. Còn sở hữu mà si phần, bởi vì nó là cái nền tảng à, si vô tàm vô quý phóng vật, là bốn cái này nó phải có mặt trong tất cả các những loại tâm tha, tâm bất thiện cả, nó không thể thiếu được. Tâm tham nó chỉ có hai, tức là cái chủ thuyết sai lệch mà dính mắc vô nó, hoặc là dính mắc vào cái tôi, cái tự hào về cái mình có đó, hoặc là cái tự hào về cái mình không có. Có nhiều người có tự hào về cái mình không có, ví dụ như tôi không có bệnh chẳng hạn, cũng tự hào đó chứ không phải không đâu. Hoặc là một trạng thái tự ti mặc cảm. Khi mà qua tới phần tâm sở, chúng ta sẽ phân tích về cái tâm sở ngã mạn ma ná này, nó có chín cách và những cách khác nữa mới mà ra. Nên anh xin trả lời cho Út Đức Kha như vậy. Mặc dù á nó có ba thôi, nó chỉ có hai cái chi thôi, tức là tạc chiến với ngã mạn thôi, nhưng mà nó nặng nề vô cùng à, chứ không có nhẹ đâu. Nó ít vậy á, nhưng mà lúc nào cũng có nó. Mình nói Phật Ngài dạy á, tâm sân tuy lớn mà dễ đoạn trừ, tâm tham tuy nhỏ mà khó đoạn trừ, tâm si lớn mà khó đoạn trừ. Một ngày á, mình tham nhiều hơn sân á, à, từ khi mở mắt ra thức dậy, mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt ngủ lại, thì cái chuỗi tâm tham nó nhiều lắm, cái tuổi tăng chuỗi tâm sân nó ít lắm, nhiều lắm một ngày mình sân chừng tiếng đồng hồ thôi, nếu mà tham thì có thể là 6 tiếng 7 tiếng đồng hồ. Nên đối với ca để xem lại ha, và hỷ nhớ mất lại cho đạo tràng. Dạ, con thành kính cho anh sư rất là nhiều. Và bây giờ con có câu hỏi của Hạnh Phúc Hiện Tại. Kính thưa sư, về một người bất lực mà vẫn phạm tội, và một người không bất lực mà phạm tội, thì ai sợ tội nặng hơn nếu so với tánh tâm bất thiện, tánh sân trị vệ mà con tính vinh hạnh người xưa? Xin thưa, cái trường hợp này cần phải xem là cái tất luật tâm. Giữa một người biết luật mà vẫn phạm tội và một người không biết luật mà phạm tội thì ai sẽ tội nặng hơn? Nếu so với tám tâm bất thiện, chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài dạy rằng là chê tánh hăng thích cái quê căm măng quá đa mí này, chư tỳ khưu Như Lai dạy cái tâm sở tư là nghiệp, mà tùy theo sức mạnh của tâm sở tư. Thật sự có một số được dịch là cố ý, nhưng mà có nhiều khi vô ý thì sao? Bây giờ chúng ta để cái sự phạm luật đó, nếu mà vào phạm luật đạo nha, chúng ta khi không có bàn rộng tới, bây giờ chúng ta sẽ không bàn rộng tới những cái loại tâm nào nó phạm hay không phạm, vậy chúng nói chung chung là tám tâm bất thiện. Thì chúng ta sẽ có hai cái trường hợp như vậy: một người biết luật nhưng vì hoàn cảnh phải vi phạm thì cái tốc lực tâm của nó yếu đi, tức là cái sự chú ý của nó không mạnh. Còn một người mà không biết luật mà phạm thì tốc lực tâm hay là cái sự chú ý nó mạnh. Và cái ngài đưa ra lý giải như vậy, ví dụ như là một cục lửa, một cái người thấy cục lửa và một người không thấy cục lửa, thì cái người mà thấy cục lửa vì hoàn cảnh bắt buộc phải bốc cái hòn than lửa đi, thì người này chỉ bốc bằng hai ngón tay, thì người này bị phỏng là phỏng hai ngón tay. Còn cái người mà không thấy cục lửa mà khi bốc cục lửa sẽ bốc bằng năm ngón tay, và người này sẽ phỏng nguyên cả năm ngón tay. Đây là trường hợp thứ nhất, tức là một người biết luật mà vì hoàn cảnh phải vi phạm vào thì cái tốc độ tâm yếu. Còn trường hợp thứ hai, cái người biết luật mà không phải vì hoàn cảnh mà cố tình vi phạm, cố tình vi phạm thì cái người này nó nặng tương đương với người không biết mà vẫn phạm tội, thậm chí có đôi khi nặng hơn. Tại tốc độ tâm quá mạnh, mạnh hơn là cái tốc độ tâm của người không biết mà phạm. Còn cái này biết rồi mà cố ý phạm thì cái sức mạnh của cái tâm sở tư nó dồi dào hơn, mạnh hơn nhỉ. Thế trường hợp này, một là nó tương đương với người không biết luật, hai là nó vượt trội hơn người không biết luật và nó sẽ nặng hơn. Xin trả lời cho cô Hạnh Phúc hiện tại. Nam mô Phật Thầy. Không biết qua trong con theo mặt trời Hạnh Phúc nhiều ngày thành kính trên sư. Dạ, không biết cho con có còn những cái cơ hội nào nữa không ạ? Nếu không có những cái cơ hội nào nữa thì mời xin thay mặt cho đại chúng có lời cảm tạ đến thầy và giáo thọ. Dạ, con nghĩ rằng tới thời gian giờ những cái cơ hội không đã làm cho quý vị có thể thông suốt. Và bây giờ con thay mặt cho đại chúng Xin có lời cảm tạ đến giáo thờ Vạn Sư. Nam mô Vạn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian dài vừa qua của thần tòa giáo thờ đã phân tích và giảng dạy cho chúng con. Chúng con cảm thấy như được tấm tâm dòng số trong thân tư nhất của Phật Pháp. Và chúng con hiểu như thế nào là tâm tưởng tâm tham của Duy Duy Phước. Để chúng con lấy cái đó là một cái hình trang. Khi làm những điều gì chúng con phải có một cái sự tâm đức và chuẩn bị để không có dính vào tạo ra một cái nhân để sau này cũng nhiều cái kết quả. Vậy chúng ta không có được một cái tâm an lạc. Và thật một sự lợi ích rất lớn cho chúng con. Và chúng con sẽ lấy những tâm chỉ năng để áp dụng vào đời sống hàng ngày và để bắt đầu sự đau khổ và kiềm nhỡ. Và chúng con thay mặt cho đại chúng thành kính và trân đón thần tòa giáo hội và kính chúc cho thần tòa giáo hội cùng cho tâm đức tâm như và tham dự ứng nhau trong đạo tràng có thể lên kinh nghiệm trong tâm thường của đơn cùng chúa phước chúa công minh và chúng sanh dự độ và bảo quản tấm nhân thần mỗi là tấm cây từ bi cho chúng con được nhân lành là hướng đất nhưng lên dẫn đường cho chúng con đi để chúng con không quá rơi vào con đường mê mờ là tối. Và chúng con cũng không quên chúc chúc cho quý vị đại hội Phật tử thiện nguyện tri thức là sự liên kết từ thân tâm này là nhất là tu tâm tấn tu tập tâm tấn từ quan của đức từ tự. Và chúng con thành kính cung thỉnh thần tọa giáo thọ trở lại văn minh quốc gia và nhà Phật chúc phúc cho từ hôm nay bây giờ họ quyết định về hôm nay được về nhà lăng chứng minh sư về với hai bác các đại chứng minh dạ tôi muốn tinh thần mời thầy đại giáo họ Nam mô Bố Thầy Giá phước báo phần pháp đạo được phát sinh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng mong rằng quý vị chư tôn đức tăng em thân tâm thường an lạc phước báo sinh lên xin chia đều đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng mong rằng tất cả đều thọ dụng quả phước này để chống viên đắc mọi sở nguyện nhất là thành tựu được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Bây giờ xin mời quý vị hãy lắng nghe kinh chúc phước. Phật sa ma ma ga lang ra khan sa ma deva ta sa ma bo tha nu va ve na sa na so thi ba van tu te Phật sa ma ma ga lang ra khan sa ma deva ta sa ma tham ma nu va ve na sa na so thi ba van tu te Phật sa ma ma ga lang ra khan sa ma deva ta sa ma sang kha nu va ve na sa na so thi ba van tu te tất cả phước qua hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nghe các sự an lạc thường thường đến người cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy.